Bình minh ngủ say, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau Khương Kiến Minh đi ra khỏi ký túc xá. Đuôi lông mày đều mang theo thỏa mãn cùng sung sướng. Tuy rằng tiểu điện hạ bị anh sờ một cái thiếu chút nữa bật dậy tại chỗ. Còn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm anh. Sắc mặt lạnh lẽo căng thẳng một lúc lâu. Lập tức quay đầu rời đi. Nhưng anh vẫn hạnh phúc. Không bằng nói. Phản ứng này của tiểu điện hạ mới làm cho anh vui vẻ. Đến bây giờ, Khương Kiến Minh đã nắm chắc 9/9. Xác định Garcia chính là Ryan. Không điểm còn lại cũng chỉ là thói quen của anh. Không muốn đưa ra kết luận quá chết mà thôi. Hôm nay người đi lại trong pháo đài tựa hồ nhiều hơn bình thường không ít. Khương Kiến Minh ra khỏi khu ký túc xá chưa đi được mấy bước. Trước mặt liền gặp được Đường Trấn. Người thứ hai vừa nhìn xung quanh vừa vội vàng bước chân. Nhìn thấy Khương Kiến Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Khương, sao cậu lại ra khỏi khoang trị liệu rồi? Khương Kiến Minh, tôi tỉnh rồi, đương nhiên phải đi ra. Sao, hôm nay không có huấn luyện sao? Đường Trấn giờ khóc giờ cười. Cậu lại không nhìn máy cổ tay nữa sao? Chúng ta đã được phê duyệt đặc biệt cho kỳ nghỉ. Những ngày này đã được miễn đào tạo. Coi như tôi cầu xin cậu, tiểu thần tiên, vì thân thể của cậu, thành thật tĩnh dưỡng cho khỏe đi. Khương Kiến Minh lúc này mới hậu chi hậu giác, cúi đầu kiểm tra cổ tay mình một chút. Quả nhiên có hai tin tức đến từ quan trưởng Hoắc Lâm. Trong đó điều thứ nhất, dùng giọng điệu công vụ truyền đạt mệnh lệnh ở lại pháo đài huấn luyện trong tháng này. Hiển nhiên là nhóm phát cho tất cả các sĩ quan mới. Mà điều thứ hai, là cấp phép nghỉ phép đặc biệt cho tiểu đội thứ ba. Kỳ nghỉ có 5 ngày. Ở Ngân Bắc đầu xem như là kỳ nghỉ dài rất xa xỉ. Hiểu rồi. Cậu đi xem qua tình huống của Mạn Nhi chưa? Khương Kiến Minh tắt máy cổ tay. Những người khác thế nào rồi? Sự kiện lần này không giống bình thường. Đối với quan quân mới đến tầm thích ứng chưa tới tầm xa mấy tháng mà nói. Nói là đả kích lớn cũng không sai biệt lắm. Đường Trấn đi theo Khương Kiến Minh song song đi. Vừa đi vừa nói. Mạn Nhi vừa tỉnh. Tôi đang chuẩn bị tìm cậu liền đi thăm cô ấy. Những người khác cũng tỉnh. Trạng thái tinh thần cũng không tốt. Lý Hữu Phương và Kiều đi tư vấn tâm lý. Kiều, nói tới đây. Cậu ta chán ghét hừ một tiếng. Tên kia, 8 phần sẽ bị khai trừ quân tịch. Hồi hương về nước. Khương Kiến Minh lắc đầu cong môi. Đây cũng là một chuyện tốt với cậu ấy. À, Ngân Bắc đầu mấy năm gần đây chiêu binh hình như rộng rãi không ít. Năm đó ta cùng tiểu điện hạ đến còn không đến mức. Anh nói xong liếc Đường Trấn một cái. Không khỏi thú vị thầm nghĩ. Những người khác đều bị đả kích đến muốn đi tiếp nhận tư vấn tâm lý. Đường thiếu gia lúc trước một lần suy sụp ngược lại đang yên đang lành. Người này quả nhiên từ thời trường quân đội chính là... tâm lý tốt, bỗng nhiên, Đường Trấn nắm lấy đầu. Đúng rồi, tôi, Khương Kiến Minh nháy mắt. Hả, Đường Trấn chua xót cố gắng cười một chút. Ảm đạm nói, tôi còn nợ cậu một câu xin lỗi. Xin lỗi a Tiểu Khương, thời điểm ở Tiết Sơn, là tôi tâm tình không khống chế được. Hướng cậu, Khương Kiến Minh nhìn cậu ta 2 giây. Ánh mắt trở nên ghét bỏ. Ngón trỏ của anh hướng môi. Đam chiêu lẩm bẩm, quả nhiên người và người không thể so sánh. Rõ ràng Đường thiếu ở đế đô cũng là công tử anh tuấn quý tử bị vô số thiếu nữ thét chói tai truy xét. Sao không thể không nghĩ ra, trước sau chân sau cùng tiểu điện hạ nói những lời tương tự. Tiểu điện hạ vừa nói, thực xin lỗi, lòng anh tê dại, chỉ muốn xoa, Đường thiếu sao? Khương Kiến Minh lắc đầu thở dài, thương hại nói, quên đi. Vạn sự không thể cưỡng cầu. Đường Trấn, hai người vừa nói chuyện, vừa đi về khu trị liệu, đi qua hành lang trắng, là khu vực bên trong để chăm sóc những người bị bệnh nặng. Không giống như khu vực bên ngoài, mỗi bệnh nhân ở đây có một phòng bệnh duy nhất, tất cả các loại cơ sở y tế và bảo vệ được trang bị đầy đủ. Sau khi bọn họ giải thích ý đồ tới với y tá, y tá dẫn bọn họ đi đến phòng bệnh của bối Mạn Nhi. Đường Trấn mở cửa tự động. Khương Kiến Minh đi theo hắn đi vào. Bên trong phòng bệnh rất sáng sủa. Bối Mạn Nhi mặc quần áo màu trắng, ngồi trên giường bệnh bên trong, tay trái treo từng giọt từng chút, gương mặt cô có chút tái nhợt, mái tóc ngắn màu hạt dẻ tựa hồ cũng mất đi độ bóng. Lúc này đang xuất thần quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay Alpha Dị Tinh là một thời tiết tốt không có tuyết. Khương Kiến Minh đi tới bên giường cô, liếc mắt một cái liền nhìn thấy mấy tờ giấy tờ trên bàn đầu giường. Còn có chữ ký viết tay Thanh Tú. Trong thời đại này, cơ hội sử dụng tài liệu giấy đã rất ít. Chỉ có một số thời gian đặc biệt trang trọng sẽ được đưa ra để đi theo một hình thức. Mà bây giờ trên bàn, đó là giấy đồng ý về nước. Bối Mạn Nhi giật mình quay đầu lại, lộ ra nụ cười. À, bạn học Khương, Đường Thiếu, các cậu đến rồi. Đường Trấn Yết hầu giật giật, thấp giọng nói. Mạn Nhi, đừng đứng nói chuyện, mau ngồi đi, bên kia có ghế. Bối Mạn Nhi vội vàng dùng tay phải không có kim tiêm chào hỏi. Bỗng nhiên tập trung nhìn trong phòng bệnh. Trong nháy mắt, gì, chỉ có một cái sao. Vì thế cô nương mất đi một chân này mở ra lông mày Thanh Tú. Nàng ôn nhu nở nụ cười, nhẹ nhàng nói, vậy Đường Thiếu thì đừng ngồi nữa. Bạn học Khương thân thể không tốt, sau này Đường Thiếu phải chăm sóc người ta thật tốt, cũng không thể xúc động cãi nhau nữa. Hốc mắt Đường Trấn đỏ lên, thiếu chút nữa rơi nước mắt, vội vàng cắn răng quay đầu đi. Khương Kiến Minh khẽ thở dài một tiếng, quay đầu kéo cái ghế duy nhất trong phòng lại đây, ngồi xuống bên giường, quyết định trở về đế quốc sao? Trong nụ cười của Bối Mạn Nhi mang theo chút bi thương. Nàng rũ lông mi, sờ sờ đầu gối phải của mình. Không có biện pháp, chân của tôi đã, dưới ống quần màu trắng, một mảnh trống rỗng, pháo đài đặc biệt cho tôi liên lạc với gia đình. Cha mẹ tôi đều nhấn mạnh vào việc đưa tôi về nhà và nói rằng tôi sẽ liên lạc với phẫu thuật tái sinh cho tôi. Bối Mạn Nhi tự mình lẩm bẩm nói hai câu, lại nắm nắm đấm, ngữ điều lực nói, không có gì. Phẫu thuật có thể cần phải được chuẩn bị trong 1 hoặc 2 năm. Nhưng bây giờ đặt một chân tay giả thuận tiện như thế nào? Trở lại có thể được an toàn. Cô còn ngẩng mặt lên. Trên mặt treo lên nụ cười rất tinh thần. Bạn học Khương có biết tin tức năm ngoái Yaslan đã từng lưu hành hay không? Một người trời sinh chân trái dài chân phải ngắn. Cậu đoán xem, cuối cùng cậu ấy lựa chọn cắt bỏ chân phải, đổi thành chân giả. Ha! Ha, tiếng cười khô rát của thiếu nữ trong phòng bệnh lúng túng quanh quần. Khương Kiến Minh và Đường Trấn trầm mặc. Đúng đúng thật xin lỗi. Bối Mạn Nhi xấu hổ đến nỗi hai tay che mặt. Điều này không buồn cười chút nào tôi biết. Tâm lý của tôi có thể không đúng. Hãy suy nghĩ về nó. Sau khi trở về đế quốc, Khương Kiến Minh bỗng nhiên mở miệng. Có tính toán gì không? Bối Mạn Nhi cười khổ. Còn chưa có, không có việc gì đâu. Đường Trấn dùng sức ấn bả vai nàng, khàn giọng nói, cậu trở về an tâm tĩnh dưỡng làm phẫu thuật. Ngân Bắc Đầu Quỷ Địa này, còn không xứng với Bối đại tiểu thư đâu. Nói không chừng qua 3-5 năm, đại tiểu thư nhà chúng ta đã trở thành quan lớn các hạ. Đến Ngân Bắc Đầu thị sát một chút. Yô, hai chúng ta còn đang ở tầng dưới chót lăn lộn. Họ nói chuyện một lần nữa. Trò chuyện đến giữa trưa, một nữ y tá gõ cửa vào, là thời gian Bối Mạn Nhi đổi thuốc. Khương Kiến Minh và Đường Trấn không quấy rầy nữa, dặn dò vài câu nghỉ ngơi thật tốt, đứng dậy cáo từ. Khương bạn học, Khương Kiến Minh và Đường Trấn lên tiếng quay đầu lại, chỉ thấy Bối Mạn Nhi dựa vào đầu giường, bình tĩnh nhìn lại, đôi mắt của cô đã không còn tươi sáng như trước nữa, nhưng vẫn trong trẻo như vậy. Cảm ơn anh, mang mọi người trở lại an toàn cho tôi. Cửa tự động, ong, khép lại, nhốt bóng dáng cô gái này ở bên kia. Đường Trấn đứng ngoài cửa thật lâu, thở dài một hơi. Sau khi từ khu trị liệu đi ra, Đường Trấn cùng Khương Kiến Minh trở về ký túc xá. Bởi vì Bối Mạn Nhi, hai người đều không nói gì. Buổi chiều, Đường Trấn bỗng nhiên nhận được tin tức của Hoắc Lâm, đi ra ngoài một chuyến. Hắn ước chừng có 2 giờ mới trở về. Sau khi trở về đã là hoàng hôn tây sơn. Phi Hà lưu động ngoài cửa sổ. Đường Trấn vào cửa liền vặn vẹo cổ. Nhíu mày nói với Khương Kiến Minh. Tê, thấy mấy quan trưởng. Xem ra cứ điểm bắt đầu luận công hành thưởng. Khương Kiến Minh, khen tôi sao? Đường Trấn, nhảm nhí. Tôi không ngừng khen cậu trước mặt một đám sĩ quan để bảo vệ cậu. Ai Tiểu Khương, tôi nói cho cậu biết. Lần này không trực tiếp thăng 2-3 cấp cho cậu cũng không nói được. Khương Kiến Minh nghĩ đến cuộc nói chuyện hôm đó với Hoắc Lâm. Cười mà không nói. Ban đêm, ngôi sao mặt trăng thưa thớt. Trạng vạng tối, sau khi ăn cơm tối xong, Khương Kiến Minh rút ra một quyển sổ ghi chép từ trong túi sách của mình. Mở ra trước bàn, ông cầm bút và trầm ngâm trên tờ giấy sạch trong một thời gian dài. Cuối cùng, cẩn thận viết từ đầu tiên. Tựa như Hoắc Lâm nói, đại khái hắn rất nhanh sẽ được cấp trên triệu tập. Lần này bản thân công huân không tầm thường. Muốn lợi dụng tốt cơ hội này. Quan trưởng pháo đài phân biệt đối xử hắn là tàn nhân loại. Nói không chừng đây cũng không phải chuyện xấu. Dù sao mục đích cuối cùng của hắn cũng không phải là kiếm quân công thăng quân hàm. Mà là tới gần chân tướng trong sương mù kia. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Khương Kiến Minh quyết định 3 phương hướng. Thượng sách, hắn muốn tiếp xúc với robot của Ryan. Đó là lưỡi dao trấn quốc truyền xuống từ thời khai quốc đại đế. Cơ giáp siêu cấp duy nhất của đế quốc là tín ngưỡng trong lòng vô số dân chúng đế quốc. Thái tử Ryan, khải tư sinh không thấy người chết không thấy thi thể. Nhưng robot của hắn lại thành công bị ngân bắt đầu thu hồi. Hiện giờ ngủ say dưới hầm cứ điểm số 1. Khương Kiến Minh mơ hồ có chút dự cảm. Bên trong chiếc robot kia có lẽ sẽ có một ít manh mối đặc thù. Nhưng độ khó cũng lớn. Robot siêu cấp dù sao cũng có ý nghĩa phi phàm, cứ điểm không có khả năng tùy tiện để cho một tiểu quan quân tiếp xúc. Một người không tốt, nói không chừng còn có thể bị coi là mưu đồ bất chính. Tạ thiếu tướng cũng là một trong những người quen cũ của hắn. Nếu như có thể được thiếu tướng trợ giúp, hắn muốn làm cái gì cũng sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Mặt khác, nếu như có thể đem Tạ Dư đoạt qua cửa ải này, hắn tạm thời cũng không cần lo lắng bị lão nguyên soái bắt trở về vấn đề. Bất quá lấy vị trí hiện tại của hắn, muốn gặp mặt thiếu tướng cũng không dễ dàng. Còn nữa, Tạ Dư đoạt có thể giúp hắn đến trình độ nào, cũng phải đặt dấu chấm hỏi. Dù sao chuyện của Garcia, hắn chính mình đi tới viễn tinh tế mới biết được sự tồn tại của người này. Trong đó nhất định liên quan đến cơ mật quân bộ. Tạ Dư đoạt có chức vụ trong người. Chậc, thật khó để nói. Không biết từ khi nào bóng đêm dần tối. Đèn trong ký túc xá tắt. Chỉ còn lại đèn đầu giường Khương Kiến Minh sáng lên ánh sáng vàng nhạt. Đầu bút trong tay hắn lưu loát di động. Trên quyển sổ ghi chép mở ra dần dần bị chữ viết lấp đầy. Mà hạ sách, dưới tình huống hai hạng mục đầu tiên đều khó khăn. Không làm suy nghĩ xa vời vô ích. Ít nhất có thể bảo trụ quân công, đạt được cơ hội thăng chức xứng đáng. Đây là con đường ổn định nhất. Chỉ cần quân hàm thăng lên, nên có sẽ chậm rãi có. Khuyết điểm là quá hao phí thời gian. Hắn hơi có chút chờ không vội. Không, Khương Kiến Minh nhíu mày. Nhấc bút lên gạch hết 3 dòng chữ. Sai, suy nghĩ của ông không nên được như vậy. Kể từ khi có 3 loại khác nhau. Và đối với anh ta là rất có lợi cho thù lao. Sau đó, những gì anh ta nên làm là lấy tất cả, suy nghĩ của hắn hẳn là làm thế nào để tất cả bắt được. Khương Kiến Minh trầm ngâm hồi lâu, mũ bút khẽ gõ mi tâm. Sẽ có cách, chấm, sáng hôm sau, quả nhiên có một vị hạ sĩ truyền lệnh gõ cửa ký túc xá. Vị nào là quan quân thích ứng Khương Kiến Minh các hạ? Lúc này Khương Kiến Minh vừa ăn xong buổi sáng, đang lười biếng cắn cái nĩa cùng Đường Trấn mỉm cười nói chuyện. Nghe tiếng quay đầu lại, là tôi, vị hạ sĩ mặc quân phục ngân bắt đầu này còn rất trẻ. So với bọn Khương Kiến Minh không lớn hơn mấy tuổi, hắn thường quen với anh em chiến hữu của hán tử. Lúc này bị tiểu sĩ quan xinh đẹp tóc đen trắng da trắng nhìn qua, lỗ tai mắt thường có thể thấy được đỏ lên. dài. Thưa ngài, hạ sĩ trẻ tuổi dập đầu chào hỏi một cái lễ. Mời Khương Kiến Minh các hạ trong vòng 15 phút đến pháo đài tầng 2. Phòng họp quân cơ 205 đưa tin. Được. Khương Kiến Minh tay phải đeo găng tay đen buông cái nĩa xuống. Cười cười với anh. Phiền phiền chờ một chút. Tôi xúc miệng. Lúc này thì tốt. Mặt hạ sĩ đỏ bừng. Đường Trấn bên cạnh khóe miệng co giật. Tiểu Khương a Tiểu Khương. Cậu cười như vậy. Đây là cố ý trêu chọc người thành thật đi. Xem ra tối hôm qua lăn lại nửa đêm đã có thành quả. Tâm tình không tệ à, cách chương.